Thần đạo Đan Tôn, chương 1332, bồi tội, hạ, góc truyện audio.com, sắc mặt của Kim Tuyên lúc xanh lúc đỏ, nhưng vẫn thỏa hiệp nói. Vừa nãy có chỗ đắc tội, kính xin Hàn thiếu thứ tội. Nếu để Lăng Hàn phẫn nộ thủ tiêu bán đấu giá giới linh thạch vậy Kim gia không thể nghi ngờ liền nháo một chuyện cười, mà mất mặt xấu hổ như vậy, hắn là kẻ cầm đầu, khẳng định khó thoát khỏi gia tộc xử phạt. Vì lẽ đó, cân nhắc đến điểm ấy, hắn vẫn kinh sợ. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ta không quen biết ngươi. Kim Tuyên không khỏi giận dữ, ý này của Lăng Hàn rất đơn giản, chính là không chấp nhận hắn xin lỗi. Chỉ là một nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, kiêu ngạo cái gì chứ? Kim Minh mở miệng, trầm giọng nói. Kim Tuyên, nếu một vị đan sư cấp 8 bị ngươi đuổi ra khỏi cửa, ngươi cho là mình phải nên làm như thế nào, mới có thể để đối phương nguôi giận? Kim Tuyên sững sờ, lời này của Kim Minh là có ý gì? Lẽ nào Lăng Hàn còn có thể là một vị đan sư cấp 8 sao? Đùa giỡn, tên này mới bao nhiêu tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000, có thể nói là thiên tài võ đạo, nhưng muốn nói đến đan đạo đại sư, vậy liền ha ha. Đan đạo làm sao tăng lên, cần luyện chế một lò đan dược kia là thời gian chân thật nào giống võ đạo, ngươi số may ăn một viên thần đan, nói không chắc lập tức từ phàm nhân nhảy đến tinh thần cảnh. Đan sư cấp 8 chưa tới ngàn tuổi, thực sự là chuyện cười lớn, ngươi cho rằng lão phu đang nói chuyện cười với ngươi. Kim Minh cười gằn, nếu không như vậy, hắn sao có khả năng xem trọng Lăng Hàn như vậy? Chủ bán to lớn hơn nữa thì đã làm sao tinh thần cảnh cùng nhật nguyệt cảnh là một rãnh trời? Trong lòng Kim Tuyên kinh hãi, muốn nói Kim Minh cầm cái này ra đùa hắn, vậy bản thân chính là một trò đùa. Lẽ nào Lăng Hàn thực sự là đan sư cấp 8? Sắc mặt của hắn kịch biến, đuổi một vị đan sư cấp 8 ra khỏi cửa. Truyền đi, hắn thật sẽ bị lột một lớp da a. Đan sư, địa vị cao cả, hơn nữa, cái quần thể này còn khá đoàn kết, người đắc tội một vị đan sư, đặc biệt là loại đắc tội vô duyên vô cớ, sẽ làm quần thể đan sư cừu thị ngươi. Đến thời điểm đó, không có một đan sư nào sẵn lòng giao đan dược cho phòng đấu giá Kim Nguyên tiêu thụ, vậy đả kích đối với gia tộc chính là vô cùng lớn. Mà hắn là ngòi nổ kẻ cầm đầu chắc chắn sẽ bị gia tộc nghiêm xử. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sợ hãi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống nói. Hàn thiếu, là ta mắt chó không trâu, hết thảy đều là sai của ta, cầu ngươi tha thứ. Hắn không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi chảy xuống. Kim Minh tức giận đến suýt chút nữa một cái tát đập chết tên này, hắn bảo Kim Tuyên bồi tội, nhưng không phải bộ dáng này a. Ngươi vừa quỳ, ném không chỉ là mặt của ngươi, còn có mặt của Kim gia a. Thằng ngu này, thực sự là ngu xuẩn, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Há, hóa ra là ngươi a. Lăng Hàn vỗ tay một cái, như đột nhiên nhớ tới Kim Tuyên là ai. Kim Tuyên lau mồ hôi lạnh tựa hồ, ứng phó qua a, chỉ cần Lăng Hàn không cưỡng ép trước để cho bán đấu giá thuận lợi tiến hành, vậy hắn lại bồi chút lời hay, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Hắn cũng không biết Kim Minh đã tuyên án hắn tử hình, không bao lâu nữa sẽ nhét hắn về bổn gia, lại thêm vài lời bình, hắn ở Kim gia liền đừng hòng ra mặt nữa, chỉ có thể tầm thường qua một đời này. Hàn thiếu, xin mời. Kim Minh chẳng muốn tức giận nữa, nhìn Lăng Hàn nở nụ cười. Đại nhân xin, gocchuyenaudio.com, mời, Lăng Hàn cũng rất khách khí. Hai người sóng vai đi vào phòng đấu giá, Lăng Hàn cố ý lạc hậu nửa bước bày ra tôn trọng với cường giả tinh thần cảnh, để Kim Minh rất hài lòng, người trẻ tuổi này cũng không cậy tài khinh người, cũng không được voi đòi tiên. Kim Tuyên đi theo sau, hắn còn muốn cùng Lăng Hàn liên lạc tình cảm một chút tâng bốc nịnh nọt đối phương, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Lăng Hàn có vầng sáng của đan sư cấp 8, đáng giá kéo quan hệ a. Kim Minh dù sao cũng là đại nhân vật thấy Lăng Hàn đã không nôn khí, liền cầm giới linh thạch rời đi trước mà Kim Tuyên thì hùng hục bồi tiếp Lăng Hàn, phải hầu hạ vị đại gia này. Đan sư cấp 8 a, rất châu bò. Lăng Hàn so với Kim Tuyên thì thấy rõ hơn nhiều, Kim Minh đã có vẻ chán ghét rõ ràng, hiển nhiên Kim Tuyên ở đây là không thể sống quá lâu. Bởi vậy, hắn ngược lại cũng chẳng muốn đi đối phó Kim Tuyên, chỉ rất tùy ý ứng phó. Hàn thiếu, xin mời. Kim Tuyên đầy mặt đều là nụ cười nịnh nọt cung nghênh Lăng Hàn đi tới lầu 3, vào phòng khách chữ hào. Ở phòng đấu giá Kim Nguyên, phòng khách tổng cộng chia làm hai cấp bậc, một là chữ thiên, một là chữ hào, chữ thiên cơ bản vẫn trống không, bởi vì chỉ có cường giả hằng hà cảnh mới có tư cách ngồi. Là cường giả hằng hà cảnh, không phải đời sau truyền nhân của hắn. Mà phạm vi chữ hào liền rộng, như cường giả tinh thần cảnh, hậu nhân của hằng hà cảnh, hoặc ở đan đạo, luyện khí có thành tựu đặc thù, bởi vậy chữ thiên chỉ có mấy gian, nhưng chữ hào lại có hai tầng. Nhưng đã có hai tầng, vậy cũng có khác nhau, khẳng định ở trên sẽ khá hơn một chút. Kim Tuyên dẫn Lăng Hàn tới phòng khách chữ hào, giống Tạ Đông Lai, cho thấy hắn bây giờ coi trọng Lăng Hàn. Chi, một cửa bao xương mở ra, đi ra một thanh niên anh tuấn, chính là Tạ Đông Lai. Hắn nhìn thấy Kim Tuyên cùng Lăng Hàn kết bạn mà đến, đặc biệt là Kim Tuyên còn định hót Lạc Hậu nửa bước, cảnh tượng như vậy nhất thời để hắn trố mắt ngoác mồm, đầu óc không xoay chuyển được. Tình huống thế nào, tên này không phải bị đuổi ra ngoài rồi sao, tại sao lại trở về? Hơn nữa, nhìn dáng dấp kia vẫn là Kim Tuyên tự mình mời về. Hí, cái gia hỏa hai mặt này, mới vừa rồi còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, nói các gì trông nom lẫn nhau, nhưng vừa quay đầu liền bán đứng mình a. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Sắc mặt của Tạ Đông Lai lập tức âm trầm như nước, hắn hừ một tiếng nói. Kim huynh, ta cần một lời giải thích. Kim Tuyên lộ ra vẻ khó khăn, hắn cũng không muốn đắc tội Tạ Đông Lai a. Nhưng Long Hàn cùng Tạ Đông Lai đối lập, hắn kẹp ở giữa cũng chỉ có thể lựa chọn một cái, hai mặt đều muốn lấy lòng, vậy nhất định chỉ có thể rổ chút mốc nước. Hắn cắn răng một cái, ngược lại đã bị Tạ Đông Lai nhìn thấy, liền hắc đến cùng a. Ha ha, cần giải thích gì chứ? Hắn kiên cường nói, ta cùng Tạ Thế Tử có quan hệ gì sao? Tạ Thế Tử, Tạ Đông Lai không khỏi nhíu mày, nhanh như vậy liền cùng mình phân rõ giới hạn. Được, cách chương.